Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, chương 131 Lý Chí Đinh Hà sau khi nghe xong sửng sốt. Khó được đại động tác quay đầu nhìn về phía Sở Thầm. Người chủ trì như vậy tìm đường chết vấn đề phía trước nhưng thật ra còn hảo. Hiện tại liền trò chơi hậu kỳ đối phương biểu hiện. Hắn sợ Sở Thầm không nín được ta, tưởng giảng hòa đều khó, không nghĩ tới Sở Thầm phản ứng tương đương bình đạm. Thậm chí ở nhận được Đinh Hà ánh mắt lúc sau còn nhướng mày. Đối với hắn đại động tác không quá lý giải bộ dáng, kẻ thần bí. Có sao, ta trung gian giống như bị điểm thương có chút không quá nhớ rõ. Đến nỗi ta đồng đội, khá tốt. Cuối cùng cũng là chúng ta hai người cùng nhau hoàn thành trung tâm điểm đánh dấu. Đại gia không phải đều thấy được sao, Sở Thầm trả lời tương đương bình thường. Bình thường đến Đinh Hà có điểm bất an, tổng giác nơi nào có chút không lớn đối, đương nhiên người chủ trì là không cảm giác được. Chỉ là cảm thấy này hai người tích thủy bất tận có chút không quá thức cất nhắc. Rốt cuộc nổi danh loại sự tình này. Trừ bỏ tuyên truyền bên ngoài còn cần bản nhân phối hợp. Cũng không nghĩ tại như vậy đại lưu lượng hạ, lộ ra một ít có không sẽ mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Đều tới còn trang cái gì vô dục vô cầu, là trung gian bị thương sao? Kia hiện tại cảm giác có hay không hảo một chút, bởi vì ở hình ảnh chung giống như cũng không có nhìn ra tới. Ta tin tưởng đại gia cũng thực quan tâm ngươi trạng thái, ngươi chủ trì tuy rằng còn treo ôn hòa ý. Cười, nhưng là vấn đề biến càng thêm bén nhọn, chỉ là Sở Thầm ngay từ đầu liền không có muốn đón ý nói hùa. Chế tạo đề tài tính toán, nghe được như vậy vấn đề trả lời càng thêm trực tiếp, không có gì trở ngại. Thực cảm tạ đại gia quan tâm mơ siêu, lúc sau tương quan vấn đề đều bị hai người loại này có thể có. Có thể không, không có gì dinh dưỡng trả lời vòng qua đi. Đối với một ít mẫn cảm xã hội đề tài trực tiếp tỏ vẻ không hiểu biết không rõ ràng lắm không bình. Luận, chính là không có thể làm tiết mục tổ đào đến cái gì tốt bạo điểm mơ siêu làm cho phát sóng trực tiếp. Song sau, tiết mục tổ dứt khoát tìm lối tắt, ở Lục Bình phỏng vấn trên video, trực tiếp đánh thượng cổ lai khách phỏng vấn như vậy chữ. Dùng để tỏ vẻ hai người rốt cuộc có bao nhiêu thoát ly cái này trào lưu thời đại, đương nhiên này đó. Hai người cũng không biết, đã biết đại khái cũng sẽ không quá quan tâm mơ siêu chỉ là không nghĩ tới hai người từ công ty ra tới. Thế nhưng còn gặp cái gọi là fan, không nhiều lắm cũng liền mười mấy, vừa nói vừa cười ngồi ở công ty tiếp khách đại sành. Thấy hai người ra tới cũng không có một đám người vây đi lên. Ngược lại còn chuyên môn phái ra một người tiến lên dò hỏi có phải hay không có thể chụp ảnh chung. Cùng ký tên, khiến cho Sở Thầm cùng Đinh Hà chiếu song tướng, thiêm song danh còn không có đối với chính mình đã có được nhất định nhân khí sự thật phản ứng lại. Đây, tòa thượng dự định tốt xe chuyên dùng. Đinh Hà mới bỗng nhiên tới một câu, không nghĩ tới hiện tại truy tinh đều như vậy lễ phép, rốt cuộc. Hắn năm đó tiếp nhận nhất không đáng tin cậy nhiệm vụ thời điểm liền ở minh tinh bên người đương. Bảo tiêu, chính đuổi kịp người nọ vận khí tốt tiểu hỏa một trận. Chỉ cần xuất hiện fan đều cùng tang thi giống nhau cản đều ngăn không được. Truy xe chụp lén càng là chuyện thường ngày. Hiện tại đột nhiên thấy như vậy đều nhịn không được tới một câu thời đại thật là ở phát triển cảm. Khái, nói xong đi xem Sở Thầm phát hiện hắn chính dựa vào ghế tòa thượng. Nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cảnh vật. Bình tĩnh lên tiếng là, cũng không có gì quá nhiều giao lưu hứng thú, Đinh Hà phát hiện từ liên tiếp khoang ra tới bắt đầu. Đối phương trên mặt liền không có cái gì biểu tình, vẫn luôn lạnh lùng, bao gồm vừa rồi cùng fan chụp ảnh chung đều là như thế này. Hắn còn nghe được có tiểu nữ sinh khen ra hỏa này khóc. Nhưng là ở tiến vào trò chơi phía trước đối phương còn không phải như bây giờ, còn không thoải mái. Sao, nếu không chúng ta trực tiếp đi bệnh viện, bọn họ trong trò chơi đã chịu thương. Tuy nói ấn phía chính phủ cách nói sẽ tại thế giới bị khống chế sau. Thoát ly thời điểm biến mất rớt, nhưng là ai bảo đảm sẽ không có cái gì di chứng, hơn nữa ở thật chắc viên trung cũng phi thường lưu. Hành một loại gọi là thật chắc phán đoán chứng bệnh, chuyên môn đại chỉ những cái đó vô pháp phân rõ trò chơi thế giới cùng thế giới hiện thực thật chắc. Viên, hoạn loại bệnh trạng này giống nhau đều là ở xuyên qua hai cái trở lên thế giới sau dễ dàng xuất. Hiện, đại đa số người sẽ ở hoàn thành một cái thế giới sau đi làm chuyên môn cảm xúc cùng ký ức biến mất. Ra quét, lấy bảo đảm trở lại hiện thực bình thường sinh hoạt, Đinh Hà không rõ lắm Sở Thầm hiện tại rốt cuộc là cái gì trạng huống. Tuy rằng mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh, tư duy cũng thực bình thường, nhưng là trực giác nói cho hắn đối phương nhất định đã xảy ra chuyện gì. Sợ còn không phải việc nhỏ, không có. Không cần, ta liền tưởng trở về ngủ một giấc, hiện tại quá mệt mỏi, Sở Thầm nghe nói muốn đổi hành trình mới hơi hơi nhăn lại mi. Có chút không kiên nhẫn phản đối nói, kỳ thật Đinh Hà chính mình cũng có thể cảm giác được một ít mỏi mệt, không phải cái loại này trực tiếp thân thể thượng, mà là càng sâu tầng nói không rõ chậm trễ cảm. Đích xác tựa như Sở Thầm nói như vậy, yêu cầu một hồi sung túc giấc ngủ tới giảm bớt, thật sự không thành vấn đề. Đinh Hà vẫn là nhịn không được lại lần nữa xác nhận nói, đối với Đinh Hà như vậy lần nữa xác nhận, Sở Thầm đều lười đến ra tiếng, gật gật đầu liền tính là đáp lại. Cuối cùng Đinh Hà vẫn là lựa chọn tôn trọng Sở Thầm quyết định, trước đem đối phương đưa trở về, làm hắn nghỉ ngơi, chờ ngày mai hắn trạng thái cũng điều chỉnh lại đây lúc sau lại xem đối phương phản ứng. Nếu là vẫn là như bây giờ liền lập tức liên hệ bệnh viện, Sở Thầm trụ địa phương so Đinh Hà gần. Muốn trước xuống xe, ở đối phương không yên tâm nhìn chăm chú hạ, Sở Thầm phất phất tay cùng hắn ước định hảo ngày mai lại liên hệ liền tiêu sái xuống xe thẳng đến. Trở lại phòng nằm ở trên giường, Sở Thầm còn ở vào một loại huyền diệu trạng thái, là thật sự thực huyền diệu. Đó là một loại từ góc nhìn của Thượng Đế nhìn xuống chính mình cảm giác. Đã không có dư thừa cảm xúc cùng cảm giác, hết thảy liền phảng phất viết ở trên tờ giấy trắng chữ màu đen giống nhau rõ ràng sáng tỏ. Mỗi một cái chi tiết, mỗi một màn hình ảnh, lột đi tình cảm sắc thái chỉ để lại rõ ràng hình ảnh. Hắn tựa như một cái vô tình phê phán giả xem kỹ này hết thảy. Lặng lặng nhìn chúng nó phát sinh. Lại tựa hồ không hề có thể lý giải lúc ấy hành động tâm tình cùng động cơ. Thậm chí xem xong sau còn sẽ cảm thấy nhàn nhạt khó hiểu cùng xấu hổ. Hắn biết lúc sau hẳn là tiến vào tân tinh ly thế giới đánh thức Bạch Hiêu. Bởi vì đối phương trợ giúp chính mình rất nhiều. Sau đó tìm cái biện pháp trở lại địa cầu làm từng bước hoàn thành từ trước sau nghỉ ngơi. Có lẽ đi cựu cựu kia đãi hai ngày. Có lẽ đi hoàn du thế giới, đương nhiên trải qua quá những việc này tin tưởng hắn đối hoàn du thế giới hẳn là đã không có cái gì hứng thú, cho nên cũng có khả năng lại tìm chút khác sự là mơ siêu, chỉ là có chút không quá minh bạch vì cái gì phía trước chính mình sẽ có muốn lưu lại xúc động. Thậm chí đã từng làm ra quá tìm phương pháp hướng cựu cữu gửi đi tin tức nói cho đối phương chính mình hết thảy đều hảo. Hơn nữa lưu lại nơi này kế hoạch là bởi vì Bạch Hiêu sao? Trong đầu tự động nhớ lại cùng đối phương ở bên nhau hình ảnh. Chỉ là bị người đứng xem thị giác tắt đi lự kính lúc sau. Hai người tựa hồ chỉ là một hồi cầu treo lý luận thực tiễn giả. Không khéo ở nhất gian nan thời điểm gặp gỡ đối phương. Không có gì hiểu biết, không có gì cảm tình cơ sở. Liền bởi vì mấy chàng cứu giúp cùng ái muội. Liền như vậy nhận định lẫn nhau, quá phận qua loa cùng cảm tính, hiện tại xem ra phi thường ngốc, tương đối không đầu óc, Sở Thầm châm trước một chút dùng từ. Rốt cuộc mắng chửi người không tốt, cho dù là chính mình, cũng may hắn hiện tại lại tỉnh táo lại. Hắn chỉ cần đem đối phương đánh thức, sau đó làm từng bước tìm được phương pháp trở lại địa cầu liền hảo. Rốt cuộc về tình về lý địa cầu bên kia còn có hắn thân nhân. Cũng là hắn vốn dĩ hẳn là thân ở vị trí, phía trước cái loại này lựa chọn lưu lại xúc động kế hoạch vẫn là quên tương đối hảo, xác định trải. Vuốt thành ý nghĩ, Sở Thầm thả lỏng nhắm mắt lại, tùy ý chính mình lâm vào ngủ say, bởi vì 11 không biết có thể hay không đi ra ngoài lãng, cho nên vì phòng ngừa đổi mới rơi xuống, thêm càng một chương, thêm càng phân đưa lên tương đương, hết chương.